Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 591, Bảo Tạc Thế Giới. Nóng rực, khó nói lên lời nóng rực, phảng phất thân thể đều muốn trực tiếp hòa tan, khủng bố tuyệt luân hỏa trụ từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ lấy sức mạnh như bẻ cành khô trực tiếp đem cái này mới Marineford oanh phá thành mảnh nhỏ. Đây tuyệt đối không phải nhân loại có thể đối kháng lực lượng. Thần Long Kaido nóng hơi thở đã đầy đủ cường hãn. Một ngụm liền có thể phá hủy một tòa thành trì. Nhưng là cùng thiên vương chỗ phun ra khủng bố hỏa trụ so ra nhưng lại chênh lệch rất xa. Cổ đại binh khí thật là siêu việt nhân loại cực hạn kinh khủng tồn tại. Cho dù là đồng dạng thể phách đã cường hãn đến không phải người lĩnh vực Kaido, cũng là tuyệt đối không cách nào cùng thiên vương đánh đồng. Đến từ thế trải qua xã người viết báo rách tiên sinh mờ mịt nhìn xem từ trên trời giáng xuống. Hỏa trụ, giờ khắc này, thời gian phảng phất ngừng lại. Cho dù là hắn cũng có thể dùng ánh mắt bắt được hỏa trụ giáng lâm. Căn bản không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Cái này ngắn ngủn vài phút bên trong, thần bí gia hỏa đăng tràng, phát sinh xung đột. Sau đó Louis tiên sinh sử dụng thần bí chiêu số đem toàn bộ mới Marineford giấu đi. Cuối cùng cự long phun lửa. Liên tiếp sự tình phát sinh quá nhanh. Rách tiên sinh thậm chí cũng còn không kịp kinh ngạc. Chung quanh cơ hồ tất cả mọi người cùng hắn đều là phản ứng giống vậy. Căn bản còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Hủy diệt liền đã giáng lâm. Trên đài hội nghị hải quân các tướng lĩnh ánh mắt có chút ngu ngơ. Hủy diệt cũng giống vậy, khí tức cho dù là đồ đần cũng có thể dễ như trở bàn tay nhìn rõ đến. Đây là đủ để dễ dàng phá hủy mới Marineford cường hãn công kích. Cùng cụp, nhưng là cũng chính là lúc này. Trên bầu trời một đạo hắc ảnh đột nhiên bắn ra lên không. Tay hướng trong không khí nhẹ nhàng vỗ một cái. Một tiếng vang nhỏ. Không khí, không, là không gian trong nháy mắt nứt ra. Một cái không khí con đường thẳng mở ra. Lộ ra màu xanh lá không gian hơi triển lộ. Suy, cuộn trào mãnh liệt hỏa trụ trực tiếp rót vào mở ra trong cánh cửa không gian biến mất không thấy. Gì nữa, không có gây nên chút nào phản ứng. Cùm cụp, hỏa trụ biến mất, cổng không gian khép lại. Cứu vớt tòa hòn đảo này, anh hùng rơi vào Louis phía sau. Cung kính cúi đầu, cái gì? Trên bầu trời, cự long kinh ngạc đến cực điểm bộ dáng. Lại là không gian hệ năng lực. Hệ lô gia trái ác quỷ mặc dù được xưng là mạnh nhất trái ác quỷ danh sách. Nhưng là phiền toái nhất đương nhiên vẫn là hệ Paramecer danh sách bên trong một ít siêu quần bạt. Tùy năng lực, giống như là im nắm giữ linh hồn loại năng lực. Hoặc là vừa rồi cứu được toàn bộ mới Marineford Bruno năng lực. Hoàn toàn chính xác, mỗi một cái có được không gian hệ năng lực gia hỏa đều tất nhiên là phi thường khó chơi nhân vật. Tỷ như nói Lockhart, tỷ như nói Red, tỷ như nói Dylan, cũng tỷ như nói Bruno. Cho dù là thiên vương hủy diệt tính năng lực công kích, tại gặp Bruno, công kích trực tiếp bị bài trừ đến một không gian khác bên trong đằng sau. Đương nhiên cũng là không cách nào lại đối với nơi này tạo thành tổn thương. Nha, người thật giống như thư giãn đâu. Thanh âm lười biếng tại đỉnh đầu vang động. Hào quang chói sáng ở phía trên hội tụ. Tốc độ ánh sáng đá. Oanh, trên bầu trời, sấm rền nổ vang. Kịch liệt ánh lửa nổ thành một đóa chói mắt pháo hoa. Ở Úc, thừa cơ đánh lén Borsalino đại tướng sợ hãi thán phục. Khoảng cách gần tốc độ ánh sáng đá bị chặn lại. Tại đánh trúng thiên vương trước đó liền đá vào lấp kín không thể phá vỡ trên vách tường. Cho dù là dạng này bạo tạc cũng không hề dao động đến bức tường vô hình mảy may. Cút cho ta, thiên vương gầm lên giận dữ. Vô hình gợn sóng khuấy động ra. Kizaru đại tướng đứng mũi chịu sào, thân thể trực tiếp bị đánh thành lượng tử ánh sáng. sau đó gió bão chuyển tiếp đột ngột, lập tức liền muốn đem toàn bộ mới Marineford cày bên trên một lần. Thiên địa xuyên qua sóng, hủy diệt nguy cơ lại một lần nữa đến. Louis bắn ra mà lên, xúc tích đã lâu lực lượng trong nháy mắt bạo phát, nắm đấm thép rơi đập. Ông, vô hình trùng kích gào thét mà lên, không khí trực tiếp lan tràn lên từng tầng gợn sóng. Cuồng bạo gió khuếch tán ra đến, tiếp theo trong nháy mắt, Louis trùng kích đụng phải thiên vương vô hình niệm lực. Oanh, bầu trời nổ tung, kinh khủng gió bão khuếch tán. Trên mặt đất dân chúng trực tiếp bị phong áp đảo trên mặt đất. Chỉ là muốn đứng lên đều làm không được. Ngộ, ngắn ngủi chống lại đằng sau. Một cỗ bài sơn đảo hải đồng dạng lực lượng truyền đến. Louis trực tiếp rơi đập đại địa, thổi bay chung quanh tất cả mọi người đồng thời. Đem mặt đất đập cái nát bấy. Hai chân thật sâu rơi vào trong đất. Cực lớn cái hố lấy Louis làm trung tâm khuếch tán ra tới. Lực lượng thật mạnh, Louis lắc lắc hơi choáng cánh tay phải, bao trùm ở trên người bá khí chậm rãi tán đi. Quả nhiên muốn dựa vào lực lượng của mình đi cùng loại vật này đối kháng vẫn còn có chút không đủ. Sao? Cái gì? Louis vẫn còn chút bất mãn, nhưng là trên bầu trời. Thao túng thiên vương im đại nhân đã kinh ngạc nói năng lộn xộn. Ngươi cái tên này, làm sao có thể chặn Uranus công kích, cái này sao có thể thiên vương công kích, cái này mặc dù bị đánh lui, nhưng là không hề nghi ngờ. Louis trùng kích công kích, đích thật là cùng thiên vương niệm lực công kích từng có cháy bỏng đối kháng. Mặc dù cuối cùng vẫn bị đánh lui, nhưng là loại chuyện này, y nguyên thật bất khả tư nghị, lấy nhân loại chi thân đối kháng cổ đại binh khí. Đây là chân thật phát sinh sự tình sao? Lực lượng so với Minh Vương, kém quá nhiều, Louis như thế bình luận. Ngạch, trên bầu trời, im đại nhân cũng không tiếp tục tiến công. Cực lớn đầu lung lay, cánh vỗ lúc này cũng hơi có vẻ bất lực. A, xem ra Brook công kích cũng không phải là không có thành quả. Louis ánh mắt hơi sáng lên, cũng đúng, dù sao cũng là trực tiếp đối với linh hồn công kích. Không có bất kỳ cái gì phòng hộ, trực tiếp tại trên linh hồn chặt hơn 100 kiếm, im có thể điềm nhiên như không có việc gì phát động công kích đã khá khó khăn. Ghê tởm, cùng Louis đoán đồng dạng, im đại nhân tình huống cũng không tốt, linh hồn bị thương trong mắt. Cảnh tượng trước mắt đã có chút mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đã ngủ. Trước đó bị thương quá nặng đi, đó cũng không phải đơn thuần dựa vào ý chí lực liền có thể vượt qua đi thương thế. Có lẽ không bằng nói, Brook nhằm vào im công kích trên phạm vi lớn suy yếu ý chí của hắn lượng. Chỉ là phát động 3 lần năng lực, liền đã sắp không chịu nổi, im đại nhân cảm nhận được cực hạn suy yếu. Đã rất nhiều năm chưa từng có cảm thụ như vậy. Phảng phất tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ lâm vào vĩnh hằng an nghỉ bên trong đồng dạng. Ta nhớ kỹ, Louis, cự long vỗ cánh bay cao, thuận lợi kéo dài khoảng cách. Lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ ban cho ngươi hoàn toàn hủy diệt. Mang theo cuồng phong, cự lưỡng trung quy là rời khỏi. Hô, Louis thở phào một cái. Cuối cùng là chịu đựng được. Đột nhiên xuất hiện tập kích cuối cùng là rơi xuống màn tre. Mặc dù cũng chỉ là ngắn ngủn mười mấy phút thời gian. Đối với mới Marineford tất cả mọi người tới nói lại phảng phất trải qua vài ngày. Mấy lần gặp phải nguy cơ sinh tử. Lúc này rốt cục có thể chậm khẩu khí. Chậm khẩu khí cũng liền mang ý nghĩa. Thế giới rốt cuộc bị nổ vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.